phải dùng vật này. Chủ thượng xem, trong hạt châu này một mảnh xám xịt, chính là hỗn độn khí, hình thành sau khi thế giới trong giới yêu sụp đổ, đem loại hỗn độn khí này rót vào động thiên phúc địa, có thể khuếch trương không gian động thiên phúc địa. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền không khỏi nhớ tới động thiên thế giới lớn nhỏ của Càn Nguyên Kiếm Tông, trong lòng khẽ động nói, hỗn độn khí chỉ có tác dụng mở động thiên sao? Cái này, thuộc hạ không rõ ràng. Lạc Tu Viễn có chút xấu hổ lắc đầu. Không sao, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức thu giới Nguyên Châu vào túi chữ vật. Hắn vừa rồi chỉ là nghe được hỗn độn khí, tâm có cảm giác mà thôi. Như chúng ta đều biết, lúc thiên địa chưa sinh, gọi là thời kỳ hồng mông, trạng thái của nó là một đoàn khí hỗn độn. Vì vậy, có vẻ như sau khi thể nội thế giới của giới yêu sụp đổ trở về hỗn độn, cũng có thể nói như vậy, hỗn độn, hồng mông, hỗn độn khí này sẽ có liên quan đến việc vận dụng kim sắc kinh văn trong thức hải sao? Cách chương